Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198. Kéo búa bao. Dabura nhận biết một hồi vị trí đó, nói rằng bọn họ còn dự định tiếp tục cất giấu. Tổng cộng 8 người, ngoại trừ Kaioshin cùng Kibito năng lượng không thể dùng ở ngoài. Cái khác có 4 người năng lượng cường đại dị thường. Nếu không, ta qua đem những người khác giải quyết đi. Sau đó dẫn 4 người kia tiến vào chúng ta phi thuyền đi. Kaioshin để cho ta, 3 người kia đồ vô dụng. Liền giao giải quyết cho ngươi. Barbie đi hưng phấn sách trong tay năng lượng thu thập khí, hướng về phi thuyền bên trong đi đến. Mọi người thấy chỉ có Barbie đi một mình trở lại, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng đợi được Barbie đi tiến vào phi thuyền một sát na, ma giới chi vương Dabura nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về mọi người ẩn thân nơi, nhếch miệng nở nụ cười. Nguy rồi, chúng ta bị phát hiện. Đông Kaioshin giật mình trong lòng, chờ đến Dabura thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Kibito trước người, một cái tay quay về Kibito cái trán, âm lãnh cười ra tiếng, ha ha, đi chết đi. Một đoàn năng lượng ầm ầm bạo phát, Kibito dựa vào gần như vậy, mắt thấy liền muốn bị này cỗ khí tức kinh khủng nuốt chửng. Vừa lúc đó, Vũ không tay nhẹ nhàng khoát lên Kibito bả vai, dùng sức về phía sau kéo một cái ầm ầm, đại địa run lên bần bật. Nhưng Dabura sóng năng lượng nhưng đánh một cái không, bị Vũ không vẩy đi ra. Kibito đầy trán mồ hôi lạnh, qua hồi lâu mới ý thức tới, chính mình mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt thiết, lại cho ngươi né qua, vận may thật tốt. Phi, phi, phi, Dabura cũng không cho là Vũ không cứu ra Kibito là thực lực gây ra, có điều là số may thôi, đánh lén không được. Dabura liền hướng về mọi người phun ra ngụm nước. Đại gia cẩn thận, Dabura ngụm nước. Vũ không đúng lúc nhắc nhở một câu. Hắn vừa khoảng cách Kibito tương đối gần, có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc liền xuống Kibito, đã là cực hạn. Hiện tại Dabura hướng về mọi người phun ra có thể hóa đá ngụm nước, chỉ có thể dựa vào đoàn người chính mình đi né. Dù là Vũ không nhắc nhở một tiếng, Krillin cùng Piccolo vẫn là chậm một bước, thêm vào sợ hãi không thôi Kibito. Ba người bọn họ đều dính lên Dabura ngụm nước, trong nháy mắt đã biến thành tượng đá. Đem Piccolo ba người biến thành tượng đá, Dabura cười đắc ý nói, một đám rác rưởi, cút nhanh lên đi. Nói xong, quay đầu bay trở về phi thuyền vũ trụ. Bên trong Son Gohan nhìn thấy Piccolo đã biến thành tượng đá, trong lòng vạn phần lo lắng. Piccolo thúc thúc, Piccolo thúc thúc, Gohan, đừng đụng bọn họ. Bọn họ dính lên Dabura ngụm nước, nếu như muốn để bọn họ trở về hình dáng ban đầu, chỉ có đánh đổ Dabura. Vũ không nói rằng Đông Kaioshin ở một bên gật gù, phụ họa nói, Goku tiên sinh nói không sai. Lại nói ngươi làm sao đối với ma giới chi vương hiểu rõ nhiều như vậy? Bị Đông Kaioshin như thế hỏi một câu, Vũ không sắc mặt cứng đờ, lập tức mò mẫm nói, hả, cái kia cái gì đại giới vương cùng ta nói qua? Ừ đúng, đại giới vương cùng ta nói, thì ra là như vậy. Mọi người cũng không có hoài nghi cái gì, dồn dập hướng về phi thuyền bên trong bay đi. Chỉ có Đông Kaioshin lo lắng đây là một cạm bẫy, nói ngăn cản, nhưng mà không có ai nghe hắn đi tới phi thuyền lối vào. Nơi này không gian khá là nhỏ, màu đen mặt đất trung gian có cái hình tròn hang lớn. Nhìn qua hẳn là tiến vào trong phi thuyền lối vào không nói lời gì. Vũ không trước tiên nhảy xuống, Vegeta, Broly cũng đều theo sát phía sau. Đông Kaioshin phi thường lo lắng mọi người an nguy. Thật đúng, nếu như nơi này là kẻ địch cố ý bố trí cạm bẫy làm sao bây giờ? Người khoan hãy nói, nơi này đúng là cái cạm bẫy. Có điều coi như là cạm bẫy thì lại làm sao? Mặc người âm mưu dương mưu, trước thực lực tuyệt đối, đều là dường như bọt biển giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Son Gohan trấn an nói, yên tâm đi, Đông Kaioshin đại nhân, có phụ thân ta ở. nhất định sẽ không có vấn đề, phi thuyền tầng thấp nhất. Barbie đi một cái tay mang theo năng lượng thu thập trang bị. Một cái tay khác thì lại bưng một viên thủy tinh cầu. Mặt trên biểu hiện, rõ ràng là vũ không bọn họ tiến vào trong phi thuyền hình ảnh, rất tốt. Bọn họ bị lừa rồi. Ha ha ha, Barbie đi chính vì chính mình mưu kế thực hiện được đều hưng phấn không thôi. Không biết, hắn coi chính mình là thợ săn, mà ở vũ không trong mắt bọn họ. Barbie đi đám người có điều là một đám còn chờ bắt giết con mồi mà thôi. Cùng lúc đó, vũ không đám người đã rơi xuống phi thuyền tầng thứ nhất. Cùng mặt trên lối vào không giống. Tầng này không gian rất rộng rãi. Chỉ có điều bởi vì là ở lòng đất duyên cớ. Nơi này bốn phía đều có ánh đèn chiếu sáng. Các ngươi quá làm bừa. Tại sao có thể lỗ mãng thất thất liền chạy vào? Đông Kaioshin sau khi hạ xuống, lớn tiếng răn dạy mọi người. Vegeta xem thường khinh rên một tiếng. Sợ cái gì? Không phải là cái gì ma giới chi vương cái gì ma nhân sao? Ta Vegeta một người liền có thể giải quyết bọn họ. Người thật không thể giải thích ma nhân bu. Đông Kaioshin sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn nỗ lực khuyên, tuy rằng năng lượng còn không trọn vẹn. Thế nhưng ma nhân bu sức mạnh có thể trong nháy mắt giết hết chúng ta. Đồng thời hủy diệt địa cầu. Vũ không vỗ vỗ Đông Kaioshin vai. Nói, đừng lo lắng, người nhìn là có thể nói chuyện thời gian. Tầng thứ nhất không gian phía bên phải đột nhiên mở ra một cánh cửa. Từ bên trong đi ra một cái trán về phía sau nhô lên. To lớn nhất rất lớn vũ trụ người. Trên người hắn ăn mặc bó sát người hắc y. Trước ngực lại bị một bộ màu trắng cốt giáp bao trùm vừa xuất hiện. Hắn thần thái ngạo nghễ nói rằng, Barbie đi đại nhân ngay ở tầng cuối cùng. Các ngươi chỉ có đánh tới ta mới có thể xuống. Đương nhiên đây là không thể. Ha ha ha, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Nhưng mọi người nhưng không để ý đến người này. Vũ không cùng Vegeta, Broly ba người tranh luận đến cùng ai cái thứ nhất ra trận. Liền ngay cả Son Gohan cũng biểu thị muốn hoạt động một chút gân cốt tốt đi. Dùng kéo búa bao đến quyết định đi. Xuất sắc người liền cái thứ nhất xuất chiến. Vũ không đề nghị mọi người biểu thị không thành vấn đề. Liền bốn người vi ở cùng nhau, kéo búa bao. Phi thuyền tầng thấp nhất. Barbie đi cầm năng lượng siêu tập trang bị. Đem đâm vào phong ấn ma nhân bu to lớn vỏ trứng bên trong. Đưa vào năng lượng thời điểm. Nhìn thấy năng lượng đường tiến độ Barbie đi biến sắc mặt lại năng lượng quá nửa. Yamu bọn họ lẽ nào hấp thu mấy trăm hơn ngàn người năng lượng sao? Barbie đi có vẻ phi thường khiếp sợ. Ngữ khí mang theo tiếc hận nói. Sớm biết bọn họ như thế có khả năng. Trước hết không giết bọn họ. Để bọn họ thu thập nhiều một ít năng lượng lại nói. Dabura cười cợt. Trên phi thuyền bốn người trong cơ thể năng lượng đều rất nhiều. Không chừng chờ Bùi Bùi giết chết bọn họ. Năng lượng đã đủ rồi. Nghe xong lời này, Barbie đi gật gù. Không sai. Đi chúng ta đi xem bên trên chiến đấu thế nào rồi. Bùi Bùi vào lúc này nên đã gần đủ rồi đi. Đối với Bùi Bùi thực lực, Barbie đi rất có lòng tin. Liền cùng Dabura đồng thời đi hướng về thượng tầng bên trong. Thông qua thủy tinh cầu kiểm tra tầng thứ nhất tình huống đã thấy trong tầng thứ nhất. Vũ không bốn người vi cùng nhau. Đang đùa kéo búa bao cái gì quỷ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.